tay cất mơ tộc thề, dã từ niềm vui nhé buồn ơi hỡi chào mình. Ngày em 20 tuổi chưa biết nhớ nhung gì, trên nụ cười mới hé niềm thương đã tràn mình. Trái tim ngủ mơ, ôi khi ánh trăng thần thơ, dù giấc mơ hiện khô, môi tiễn trinh nở hoa. Ôi bóng dáng nay đàn chim bay tới thương dùm em, thương xót hoa tàn. Sẽ rơi triền miên, sẽ hết chuyện thần tiên. Ngày em 20 tuổi tay níu chân cuộc đời, cho ngừng lời răng dối, thời gian cũng đừng trôi. Ngày em 20 tuổi mới chớm biết yêu người, đã buồn vì duyên mới rồi đây sẽ tàn phai. Rồi đây sẽ tan.